Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, chương 1748, nửa đêm trộm gặp. Kỳ thật, tại Vân Nghĩa chân nhân trước khi đến, Nhạc Cường tin chết liền đã bị hắn khuếch tán ra ngoài. Lần này tới Hồng Diệp Cốc cũng chính là giả bộ một chút bộ dáng. Mục đích đúng là vì để cho Lăng Mạc buông lỏng cảnh giác. Một khi tiểu tử này có chút phát giác, nói không chừng trực tiếp liền chạy, ai biết hắn là cùng Nhất Quan Đạo cái nào bộ phận hỗn. Nhất Quan Đạo một cái tiểu phân đà đều khó mà tìm. Nếu là hắn cái nào trưởng lão người, chạy sau liền cùng không tìm được. Vốn dĩ ta theo Long Hổ Sơn hình đường thất lão trong tay bị cao tổ gia cứu ra sự tình. Đoán chừng liền đã làm Lăng Mạc tiểu tử này sợ hãi không dứt. Liên tiếp tại Sơn Thành ngây người 4-5 ngày, Kim Bàn Tử bên kia đều không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Này không khỏi liền làm ta có chút lo lắng. Sau đó liền cùng Kim Bàn Tử lại gọi một cuộc điện thoại đi qua. Kim Bàn Tử bên kia lại nói với ta, hắn cũng là không có cách nào. Này Lăng Mạc mỗi ngày chính là hai điểm tạo thành một đường thẳng. Ngoại trừ Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt, chính là trở lại hắn ở lại trong cư xá. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì cái khác hoạt động. Giống như liền người bằng hữu đều không có. Cho dù là ra ngoài, bên cạnh cũng tổng là theo chân một đám người. Căn bản không có ra tay thời cơ. Xem ra, cái này Lăng Mạc đích thật là giấu giếm rất sâu a. Này thật đúng là làm ta có chút phát sầu. Bất quá hắn càng là cái dạng này, đã nói lên hắn càng là có vấn đề. Hơn nữa hắn còn có thể đối ta dạy đề phòng chi tâm. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Chúng ta ở đây chỉ có thể chờ đợi. Lăng Mạc chắc chắn sẽ có lạc đàn thời điểm. Dù sao gần nhất chúng ta cũng không có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng đi làm. Ngay tại lấy ngươi cùng hắn hao tổn, bất chi bất giác, hơn một tuần lễ đều đi qua. Nhạc Cường thân thể đã tốt không sai biệt lắm. Hơn nữa cũng khôi phục ước chừng 3 năm thành tu vi. Đại gia hỏa cũng bắt đầu có chút cháy bỏng. Nhất là Bạch Triển, hắn kia tính tình nhất là kìm nén không được. Đều sinh ra đi Lăng Mạc trong nhà đi thu thập hắn ý nghĩ. Thật vất vả mới bị Lý Bán Tiên cho đè ép xuống. Như thế, lại qua 2 ngày, ngay tại 2 ngày sau nửa đêm hơn 2 giờ đồng hồ thời điểm. Ta đột nhiên nhận được Kim Bàn Tử một cái điện thoại. Kim Bàn Tử nói với ta Lăng Mạc bên kia có hành động. Hắn theo ở lại trong khu cư xá đi lặng lẽ ra tới. Sau đó đón một chiếc xe, hướng phía Sơn Thành vùng ngoại thành phương hướng mà đi. Vạn La Tông người đã có cao thủ đi theo tung, để chúng ta mau chóng lên đường đi qua nhìn một chút. Đây là thu thập Lăng Mạc cơ hội tốt nhất. Nghe được tin tức này sau, trong lòng ta hưng phấn không thôi. Sau đó cùng Lý Bán Tiên cùng Bạch Triển chào hỏi một tiếng. Đám người nhao nhao đứng dậy, thu thập thỏa đáng. Liền dựa theo Kim Bàn Tử nói với ta một cái địa chỉ. Trực tiếp đón xe hướng phía bên kia mà đi. Nhạc Cường không muốn lưu lại đến. Cũng muốn đi theo chúng ta cùng đi. Nói thật, Nhạc Cường thân thể vừa khôi phục một ít. Ta sợ hắn cùng chúng ta đi có cái gì sơ suất. Vốn không muốn làm cho hắn đi. Thế nhưng là hắn nhất định phải đi. Chúng ta cũng không tốt ngăn đón. Ra khách sạn. Chúng ta một nhóm 4 người trực tiếp đón một chiếc xe. Hướng phía Kim Bàn Tử nói cái chỗ kia mà đi. Cũng là đúng dịp, chúng ta lại tiểu khách sạn liền tại Sơn Thành vùng ngoại thành gần đây. Cách Kim Bàn Tử nói tới cái chỗ kia không xa. Ước chừng sau nửa giờ, chúng ta liền chạy tới cái chỗ kia. Xe dừng lại, chúng ta vừa mới xuống xe. Liền có một người rất gầy người hướng phía chúng ta đi tới. Nhỏ giọng hỏi, cái nào là cửu gia? Ta chính là, ta lên tiếng nói, mượn một bước nói chuyện. Người kia có chút thần bí hề hề hướng phía 4 phía nhìn thoáng qua. Sau đó đem chúng ta mời đến một cái góc hẻo lánh. đi tới kia nơi hẻo lánh sau. Người kia hướng phía chúng ta vừa chắp tay, khách khí nói, nhỏ là Vạn La Tông Kim Đại Quản gia phân phó người. Là đặc biệt nhìn chằm chằm Lăng Mạc, gặp qua mấy vị gia, làm phiền vị huynh đệ này, ngươi theo chúng ta nói tới Lăng Mạc tình huống đi, hắn hiện tại ở đâu đâu? Ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lăng Mạc rạng sáng 2 giờ lén lút theo hắn chỗ ở đi ra. Sau đó đón một chiếc xe, đi đến cái này gần đây ngừng lại, chúng ta sợ là gây nên hắn cảnh giác. Trên đường đi đổi mấy chiếc xe đi theo hắn, hắn từ nơi này xuống xe sau, liền hướng phía trước mặt một cái đợi phá rỡ khu đi tới. Sau đó đi vào một cái rất phá trong lầu, mới vừa đi vào không đến bao lâu, bên kia còn có huynh đệ đang ngó chừng, tựa như là tại cùng người nào gặp mặt. Cửu gia, ngài bước kế tiếp nên làm như thế nào? Người kia khách khí nói, tốt. Nơi này không có các ngươi chuyện gì, các ngươi có thể rời đi, cũng có thể ở đây tiếp tục phòng thủ, đừng để bọn họ chạy. Ta nói, được rồi cửu gia, vậy chúng ta ngay tại chung quanh ngồi xổm, bên này hết thảy đến rồi mười mấy người, đều là hảo thủ, ngài yên tâm là được rồi, bọn họ tuyệt đối chạy không được. Người kia nói, ta lên tiếng. Sau đó liền dẫn Lý Bán Tiên cùng Bạch Triển hướng phía cái kia phá rỡ khu một đường lặng yên không tiếng động tìm tòi tới. Mới vừa đi tới cái kia phá rỡ khu không bao lâu, liền có người trong góc cùng chúng ta vẫy gọi. Đây cũng là Vạn La Tông người, cũng không có nhiều lời, chỉ là cùng chúng ta chỉ Lăng Mạc đến tột cùng ở đâu. Một cái trong lầu cách chúng ta 100 mét có hơn địa phương, có một tòa vứt bỏ cao ốc, ước chừng có mười mấy tầng cao. Sau đó cái kia Vạn La Tông người cùng chúng ta vươn 4 cái ngón tay, ra hiệu là tại lầu 4. Ta nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn người hướng phía kia tòa nhà vứt bỏ trong đại lâu đi vào. Đi vào lầu một thời điểm, ta lấy ra ẩn tức ban chỉ, cho Bạch Triển một cái, hai chúng ta từng người mang lên. Liền hướng phía lầu 4 tìm tòi tới. Lý Bán Tiên cùng Nhạc Cường bọn họ thì ở lầu 1 nằm vùng, phụ trách chắn Lăng Mạc đường lui. Lý Bán Tiên là văn phu tử, đánh nhau công phu hơi kém, Nhạc Cường thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, đành phải để bọn hắn ở chỗ này chờ. Ta cùng Bạch Triển sau đó liền rón rén hướng phía lầu 4 mà đi, động tác rất nhẹ, tận lực một chút thanh âm cũng không phát ra tới. Sau 3 phút, ta cùng Bạch Triển liền đến lầu 3 cùng lầu 4 cầu thang ở giữa thời điểm, liền nghe được có người tại nhỏ giọng nói lời nói, tựa như là tại thương nghị cái gì. Ta lo lắng có người tại cửa ra vào trông coi, cho nên cũng không có tùy tiện đi qua, mà là làm Bạch Triển tại chỗ thoáng chờ đợi một lát. Ta mò tới lầu 4 chỗ ngoặt địa phương, lặng lẽ lộ ra một con mắt, hướng phía bên kia nhìn lại, nhờ ánh trăng, ta thấy được tại một tòa cửa phòng đứng hai người. Ánh trăng mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng là ta rất nhanh liền nhận ra đứng tại cửa hai người kia. Đây là hai nữ nhân, trước đó ta có từng thấy, hai nữ nhân này chính là Huyết công tử bên cạnh mang theo kia hai cái cổ nữ. Chỉ là lúc này hai kia nữ nhân cũng không phải là miêu trang trang điểm, mà là cô gái bình thường trang phục, dáng người thon dài, cũng là hai cái mỹ nữ. Vừa nhìn thấy các nàng, ta lập tức liền hiểu tới, nguyên lai Lăng Mạc là tới cùng Huyết công tử gặp mặt. Nói cách khác, hại chủ ý của ta có thể là Huyết công tử ra chủ ý. Ta cũng không dám nhìn chằm chằm hai kia nữ nhân xem, chỉ là nhìn thoáng qua, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, trở về lại cùng Bạch Triển hiệp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ